Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tại sao anh lại giữ bí mật sự thật đó không cần phải giấu nó, phải không? Tôi cho là vậy, nhưng đó là một sức mạnh mà khi được tiết lộ sẽ không mang lại nhiều điều tốt đẹp. Cứ như thể nó không tồn tại. Tôi nghĩ tốt hơn là nên tin rằng nó không tồn tại ngay từ đầu. Trước câu trả lời có vẻ như đùa giỡn như vậy, Yuder chớp mắt bối rối, Kisia đáp lại bằng một nụ cười. Thấy cậu liều mạng và sử dụng sức mạnh của mình để cứu người khác hết lần này đến lần khác là điều khiến tôi quyết định sử dụng sức mạnh này. Nếu việc tôi sử dụng nó bị bại lộ, phụ tá của tôi, Nathan sẽ rất tức giận. Anh ấy thậm chí có thể cấm tôi không đi ra ngoài vào ban đêm. Vì vậy, hãy giữ bí mật, được không? Hãy để nó là hiệp ước nhỏ của chúng ta. Yuder nhìn chằm chằm vào nụ cười của Kisia, không thể phân biệt đâu là sự thật đâu là lừa dối. Liệu có ai thực sự tồn tại mà, vì một lý do đơn giản như vậy, lại không sử dụng khả năng chữa bệnh của mình cho đến tận lúc chết? Nhưng cậu không thể hỏi Kisia của quá khứ để có câu trả lời. Tôi hiểu, nhưng tôi có thể hỏi một điều nữa không? Chắc chắn rồi, miễn là không phải là liệu tôi có sở hữu sức mạnh của người đã thức tỉnh, sức mạnh thần thánh và sức mạnh được tích lũy khi còn là một hiệp sĩ hay không? Yuder nhất thời không nói nên lời. Kisia mỉm cười, trông như một cậu bé vừa chơi khăm thành công. Cậu là người duy nhất ở nơi này biết rằng tôi đã được chọn bởi thanh kiếm thần thánh. Tôi đoán cậu sẽ thắc mắc ngay khi nhìn thấy tôi sử dụng sức mạnh thần thánh. Đôi mắt đỏ như mặt trời soi sáng tất cả của Kisia dường như đọc được mọi thứ trong tâm trí một người. Sự thờ ơ của anh ấy, mặc dù dường như đã đoán ra suy nghĩ của Yuder nhưng vẫn chưa ám chỉ điều đó cho đến bây giờ, thật tuyệt vời. Điều đó có thể không? Yuder nhẹ nhàng hỏi, cố tình bỏ qua chủ đề. Ba thế lực, mặc dù đồng đội của cậu đã rời đi và không có ai trong tầm nghe, nhưng người ta không bao giờ có thể quá chắc chắn. Vậy cậu nghĩ sao? Nếu đó là sự thật, thì cái quái gì có thể làm hại anh? Đó là, giả sử anh ta cố tình chọn không né tránh một cuộc tấn công sắp tới. Ngay cả khi bất cứ ai tấn công anh, họ sẽ không có cơ hội. Kisia, lão luyện trong việc đọc ý định của mọi người, không thể nhận ra những ký ức thoáng qua về quá khứ thoáng qua trong đôi mắt đen của Yuder. Ha ha, cậu giỏi nịnh hót hơn tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ đoán được. Vì cậu dường như không bao giờ là kiểu người nói những điều chỉ để làm hài lòng. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vâng, lời nói của cậu thực sự có thể đúng. Nhưng, nó có vấn đề gì? Một cái nhìn kỳ lạ thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của anh. Cho dù tôi sở hữu thứ gì, nó cũng vô nghĩa với tôi. Thứ tôi thực sự cần không phải là những thứ như thế. Lời nói của cậu cho thấy rằng tất cả những điều đó đều không đáng kể. Yuder một lần nữa không nói nên lời. Những điều như vậy, để coi thường khái niệm đáng kinh ngạc về một con người duy nhất sở hữu sức mạnh của người thức tỉnh, sức mạnh thần thánh và hào quang. Kisia mà cậu đã gặp khi trở về quá khứ thậm chí còn bí ẩn và khó dò hơn so với người mà cậu nhớ. Ngay cả Yuder, người đã trải qua đủ thứ và trưởng thành trong thập kỷ qua, cũng không thể hiểu rõ về anh ta. Vậy thì, cậu tin rằng mình cần gì, thưa cậu? Anh có muốn biết điều đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng trẻ trung, vô tư và mệt mỏi với thế giới một thời trong ánh mắt của Kisia biến mất ngay lập tức. Anh lại một lần nữa mang dáng vẻ ung dung và uể oải của một công tước, đôi mắt anh khẽ cong lên. Vậy thì nhận chức trợ thủ kỵ binh đi. Trợ lý, xin vui lòng chờ một chút. Không có vị trí đó, phải không? Thật vậy, không có vị trí như vậy tồn tại trong quá khứ. Kisia đã giao mọi nhiệm vụ trợ lý cho phụ tá của mình, Nathan Zuckerman. Mọi thứ liên quan đến kỵ binh đều được giao cho các phó chỉ huy, bao gồm cả Yuder. Nó đã luôn luôn là đủ, nhưng bây giờ, một vị trí như trợ lý kỵ binh. Chỉ cần làm một cái, có vẻ như cực không muốn đảm nhận vai trò phó chỉ huy. Vì vậy, tôi đã nghĩ về việc tạo ra một vị trí thoải mái mà không ai phải chịu trách nhiệm. Kisia đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Như thể anh ấy đã nghĩ về điều này từ lâu. Kỵ binh thành lập không lâu lắm, hẳn là có thể tạo thành như vậy cục diện. Ta thật là may mắn, cho nên, cậu cũng không thích ý tưởng này. Bàn tay của Kisia, tỏa ra ánh sáng trắng, siết chặt lấy tay của Yuder. Với việc điều trị chưa hoàn tất, Yuder không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không chống cự hay chạy trốn. Yoder ném một cái nhìn có phần thiếu tôn trọng vào người đàn ông trước mặt cậu. Người dường như hoàn toàn thích thú khi nhìn thấy cậu trong tình trạng khó khăn. Tại sao anh đánh giá cao tôi như vậy? Không phải quá rõ ràng sao? Quyết tâm của cậu là trả đũa những kẻ đe dọa mạng sống của cậu bằng chính mạng sống của họ. Khả năng phán đoán tuyệt vời của cậu để bảo vệ người khác bằng chính sự an toàn của mình. Kỹ năng chiến đấu của cậu thành thạo như một hiệp sĩ đã trải qua vô số chiến trường. Nếu tôi không đánh giá cao cậu, thì tôi nên đánh giá cao ai? Tôi không phải là người duy nhất như vậy, mọi người khác cũng vậy, các thành viên khác cũng làm rất tốt, nhưng sự điềm tĩnh mà các cậu thể hiện là điều không thể có được chỉ sau vài tháng huấn luyện. Tôi đánh giá cao điều đó. Ánh sáng chảy ra từ tay Kisia dừng lại. Tuy nhiên, anh vẫn nắm tay Yoder. Trong sự kìm kẹp của anh ta, một quyết tâm nhất định có thể được cảm nhận. Nhìn xuống bàn tay được Kisia nắm giữ, Yoder mở miệng. Nếu tôi từ chối một lần nữa, vậy thì tôi sẽ tạo ra vị trí sĩ quan huấn luyện kỵ binh. Ngay cả khi cậu từ chối lời đề nghị đó, một lời đề nghị tương tự khác sẽ theo sau. Yoder nhận ra rằng Kisia đã quyết định. Khi anh ấy đề xuất trước đây, nó có vẻ hơi do dự, nhưng lần này thì khác. Vì Yoder đã gia nhập lại kỵ binh, nên có những giới hạn để từ chối ý muốn của chỉ huy. Thậm chí còn hơn thế nếu đó là sự chân thành. Tôi hiểu, cuối cùng, Yoder gật đầu. Cậu đã có một quyết định sáng suốt. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết khi trở về. Kisia buông tay ra với một nụ cười. Hửm, tuy nhiên, một lúc sau, anh ấy mở to mắt ngạc nhiên hiếm thấy. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Yoder cảm thấy hoang mang. Đây là vết bầm tím trên mu bàn tay đáng lẽ đã lành hoàn toàn nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nó chỉ thu nhỏ lại kích thước ban đầu, một đống nhỏ màu đỏ sẫm còn lại trên da. Cả hai im lặng, nhìn vào chỗ đó. Đó không phải là một vết thương bình thường. Mắt Kisia nheo lại, nói cho tôi biết chính xác cậu bị thương như thế nào, Yoder Ayler. Không cần phải che giấu lý do chấn thương của cậu. Yoder nhìn vào tay mình và mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bản sao bóng tối của Gakan chạm vào viên đá đỏ và phát nổ ngày hôm qua, tôi đã hơi muộn trong việc dựng rào chắn. Tôi nghĩ đó là dấu vết của năng lượng từ viên đá xuyên qua tay tôi. Năng lượng từ đá, Kisia nhíu mày khi nhìn vào chiếc hộp đặt dưới chân Yoder. Đôi mắt anh dường như chạy đua với vô số suy nghĩ ngay lập tức. Vậy, không đau sao? Đúng. Không có cảm giác đau đớn ngay cả khi vết bầm tím lớn dần. Bây giờ cũng vậy, Yoder nắm chặt và thả nhẹ nắm đấm của mình, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ít nhất đó là điều may mắn, nhưng nếu có bất cứ điều gì không ổn, hãy báo cáo ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cần điều tra vết thương sau khi trở về. Hiểu rồi, tôi cũng sẽ kiểm tra xem các đồng chí khác có bị thương tương tự không. Chỉ huy, Yoder, chuyện gì đã xảy ra bên trong? Tướng quân Zino đang lo lắng. Ngay sau đó, giọng nói của Gakan vang lên. Kisia và Yoder thoáng nhìn nhau trước khi lao ra khỏi biệt thự. Bên ngoài dinh thự là các thành viên kỵ binh, tướng Zino, các hiệp sĩ Peletta đã lao vào đây không ngủ, và những người lính. Tướng quân Zino và các hiệp sĩ Peletta có thể đứng ở một khoảng cách tương tự như các thành viên kỵ binh, nhưng những người khác thì không. Những khuôn mặt nhìn chằm chằm từ xa đầy bối rối. Mặc dù đã bảo vệ nơi này trong 2 năm, quân đội hoàng gia đã không giúp được gì khi những kẻ thèm muốn đá đỏ xâm nhập. Thật may là Kisia không hề hấn gì, nếu không, nó sẽ là một tai họa lớn. Đương nhiên, tướng quân Zino, người dẫn đầu họ, trông cũng không được khỏe. Tôi rất vui khi thấy cậu không hề hấn gì. Tuy nhiên, việc những con quái vật đó có thể đến được nơi này là trách nhiệm của tôi. Điều đó thật đáng xấu hổ. Bây giờ tất cả chúng đều đã chết. Chúng ta nên làm gì đây? Tôi không bị thương gì cả, tướng quân đừng lo lắng. Tuy nhiên, xác chết đã lẩn trốn quanh đây nhiều ngày rồi. Hãy lập tức thả binh lính của ngài đi lục soát khu vực lân cận, và khi phát hiện ra bất cứ điều gì thì báo cho tôi biết. Hiểu, tướng Zino quay lại và ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng ra lệnh cho binh lính của mình. Sau khi hầu hết binh lính nhanh chóng biến mất, Kisia gọi vị tướng lại gần và nói rằng anh sẽ sớm rời đi. Nhìn thấy những bước đi táo bạo của kẻ thù, tướng quân Zino đã không ngăn cản Kisia. Anh ta ngay lập tức gọi một trong những người lính vẫn ở bên cạnh mình. Đi và lấy những con ngựa Misty Wind ngay lập tức, mặc dù trời đã khuya nhưng việc chuẩn bị cho chuyến khởi hành đã được thực hiện ngay lập tức. Kisia, đã khoác một chiếc áo choàng dài để che phủ đồng phục của mình, nhận chiếc hộp chứa viên đá đỏ từ Yuder. Hình dáng của anh ta nhẹ nhàng nhảy lên con ngựa Misty Win và nắm lấy dây cương, giống như một biểu hiện của thần mặt trời, người đã xuất hiện để chiếu sáng bóng tối. Tôi sẽ dẫn đường, các thành viên kỵ binh sẽ theo ngay phía sau, và các hiệp sĩ sẽ theo sát nhất có thể. Chúng ta sẽ chạy không nghỉ, vì vậy hãy cẩn thận để không bị lạc đường. Hiểu, cách chương.